Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần 4 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 12. Hai người kia biến mất nhanh như một cơn gió núi. Thầy Mo nhìn theo mà không khỏi lắc đầu, thở hắt ra một hơi rồi mới chậm rãi đi ra sau mộ, làm chút nghi lễ coi như cải táng quan tài, rồi từ từ lấp đất lại, thắp lên đầu ngôi mộ mấy nén nhang, bốc khói bay lãng đãng. Mùi nhang rất thơm, mùi thơm cũng đặc biệt như được xe từ thảo dược, khiến cho đầu óc tôi có hơi lân lân. Tôi quan sát nãy giờ, cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái. Khi không nửa đêm nửa hôm, hai bóng người đó rốt cuộc là ma hay người? Đến đây làm cái quái gì? Cướp mộ sao? Không thể nào. Chỗ nghèo nàn như thế này thì lấy đâu ra của quý? Người nhà thì chôn theo người chết được cái gì đáng giá để mà cướp đâu chứ? Có khi là dạng ái tử thi như lão Thọ Phát, rất có hứng thú với mấy xác chết, cho nên mới rủ nhau lén lút đào xác lên làm chuyện bậy bạ hay không? Hoặc là cướp xác để bán cho thị trường chợ đen, biến xác chết trở thành những cô dâu chú rể, kết duyên cùng với người chết, để bọn họ không cô đơn nơi âm tạo địa phủ. Thầy Mò có ý gì khi nói những âm binh sẽ bắt hai người kỳ quái đó? Nhiệm vụ của âm binh trên ngọn núi này phải chăng là trấn giữ và thực thi công lý sao? Ngôi làng và cả ngọn núi này nữa, dường như có rất nhiều bí mật. Như tôi đã từng nói với Mỹ Kỳ, mọi thứ chắc chắn không đơn giản như vẻ bên ngoài yên bình mà chúng tôi nhìn thấy. Thầy Mo lúc này tựa hồ như vừa nhớ tới chuyện gì đó, vỗ trán một cái kêu trời. Vừa dứt lời, ông liền đi nhanh như chạy tới trước một ngôi mộ cũ kỹ. Mặt đất dưới chân đột nhiên rung lên, nghe nổ ầm một tiếng. Một bàn tay ma quái xuyên thủng qua lớp đất đá lộ ra ngoài. Bàn tay ma quái kia vô cùng nhợt nhạt, có mùi ngai ngái của đất và ôi ôi của xác chết. Ngay lúc bàn tay kia chĩa thẳng lên trời đêm quỷ dị, thì Mỹ Kỳ cũng sợ hãi nhảy dựng lên, xích chút nữa hét toáng lên rồi. Cũng may tôi kịp thời bụm miệng lại. Đừng có làm ổn chứ, muốn chết cả lũ sao? Cứu, cứu tôi với, làm ơn cứu mẹ con tôi với. Cùng lúc với sự xuất hiện của bàn tay ma quái là giọng nói đầy ai oán của một người phụ nữ âm trầm vọng lên. Giọng nói thâm u vang vọng giữa đêm đen tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả những ma nữ trong phim kinh dị xuất hiện, khiến cho tôi và Mỹ Kỳ sợ tới nỗi lông lá dựng ngược hết cả lên, sống lưng thì lạnh toát. Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô sinh được bé. Thầy Mo đặt tay lên bàn tay xanh tái của xác chết, sau đó ra sức kéo một người phụ nữ lên khỏi mặt đất. Tôi thấy xác người phụ nữ kia ướt đẫm mồ hôi và quanh thân phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, rõ ràng đã chết từ lâu rồi kia mà. Mấy kỳ nhìn vào cái bụng phình to và phần thân dưới dính đầy máu của cái xác chết, da đầu cô rần rần tê dại lên. Mà nữ sinh con sao? Tôi nhíu mày. Ông thầy Mo có thể đỡ đẻ cho cả xác nữ, rất xứng là một ma y sư. Mỹ Kỳ kéo kéo áo tôi, khó khăn lắm cổ họng mới phát ra được thành tiếng. Ma nữ đó sắp sinh con sao? Nếu như đứa con đó không sinh ra được thì nói xem sẽ như thế nào? Nếu như không thể sinh đứa con đó ra thì ma nữ và bào thai đó đều không thể đầu thai. Sớm muộn gì rồi hồn ma cũng tiêu tan, cũng biến thành tro tàn rồi biến mất thôi. Mỹ Kỳ nhìn cái bụng phập phồng của ma nữ, thấy không chỉ to tròn mà bên trong còn không ngừng rung động, giống như có thứ gì đó sắp xé toạc bụng mà chui ra ngoài. Và ánh sáng màu xanh lục trên người cô ta cũng không ngừng lóe lên như lũ đom đóm phơi đêm sắp tắt. Ma nữ thét lên kêu đau, sau đó không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tôi nhìn thôi mà cũng cảm nhận được cô ta đau ghê gớm đến mức nào. Đúng là phụ nữ thì có là người hay ma, thì khi sinh con cũng phải trải qua đau đớn như nhau. Mỹ Kỳ không chịu nổi tiếng thét nên đã nhanh chóng bịt chặt tai lại. Nè, hít sâu vào, thở ra, theo nhịp đếm của tôi. Nào, thở ra, hít vào. Tốt rồi, cô làm tốt lắm. Nào tiếp tục hít thở đi. Thầy Mo động viên ma nữ, rồi nhanh chóng lấy ra lá bùa vàng, xé bùa ra làm đôi, một nửa dán vào bụng ma nữ. Bụng cô ngừng chuyển động ngay lập tức. Thầy Mo chỉ vào bầu thai trong bụng ma nữ mà mắng: "À, ngươi đừng có mà làm loạn, lộn xộn với ta thì hai mẹ con ngươi chết sạch đó." Chắc chắn bầu thai trong bụng kia đã nghe thấy lời hăm dọa của ông nên chịu yên lặng hơn, không còn làm ầm ĩ nữa. Mỹ Kỳ khó hiểu, hỏi tôi tại sao phải xé bùa vàng ra làm gì, bùa bị xé liệu có còn hữu dụng hay không. Tôi nói đương nhiên vẫn hữu dụng, thầy Mo phải xé ra, vì sử dụng toàn bộ lá bùa sẽ làm tổn thương đến ma nữ. Dùng một nửa thôi đã đủ để trấn áp đứa con trong bụng cô ta rồi. Cũng giống như một viên thuốc chữa bệnh vậy, người lớn dùng liều cao, trẻ con dùng liều thấp thôi là đủ. Giết gà thì không cần phải dùng đến dao mổ trâu, đúng chưa? Quả đúng như tôi dự đoán, nhờ sự giúp đỡ của thầy Mo, ma nữ thuận lợi sinh ra được đứa trẻ. Nhưng đứa nhỏ đó đúng là lì lợm, ra một nửa rồi, dường như lại bị kẹt không ra được nữa. Mấy Kỳ ngạc nhiên tốt lên: "Ủa, ma nữ mà cũng khó sinh hả trời? Sao giống như người vậy?" Ma sinh con, tôi chưa từng chứng kiến chuyện kỳ dị như thế này bao giờ, nên có chút tò mò. Không biết giả như ma nữ kia không sinh được đứa con ra trót lọt, thì sẽ xảy ra chuyện gì với cô ta? Thầy Mo lúc này cũng lo lắng không yên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tin tưởng và mọi thứ được xử lý vô cùng bình tĩnh. Vậy lát sau thầy Mo cắn ngón tay, lấy máu vẽ ra mấy câu thần chú trên mặt đất. "Ta ở đây để giúp người. Nếu như người cứ cứng đầu không chịu tái sinh, thì mẹ con người sẽ phải gặp nguy hiểm khi âm khí của cả hai cạn kiệt. Đừng có cứng đầu nữa." Rồi bàn tay ma quái của ông nhanh chóng tóm lấy đứa bé lì lợm, gần như ngay lập tức lôi nó ra ngoài. Rất nhanh và chính xác, khiến cả tôi và Mỹ Kỳ đều há hốc mồm kinh ngạc. "Thành công rồi đó, là con trai." Thầy Mo ôm đứa nhỏ trao cho ma nữ: "Con của mẹ, cuối cùng con cũng ra đời rồi. Con của mẹ." Ma nữ kêu khóc thảm thiết, ôm đứa nhỏ trong lòng: "Mẹ con tôi rất biết ơn ông. Thầy Mo, đội ơn ông đã ra tay cứu giúp." Ma nữ dù sao cũng là ma, tuy mới sinh nở xong nhưng cũng không yếu ớt như những bà mẹ là người sống. Cô ôm đứa bé vào lòng, quỳ trên đất dập đầu lại tạ thầy Mo 3 lần để tỏ lòng biết ơn của mình và đứa nhỏ. Kỳ lạ là đứa trẻ ma quái đó từ lúc sinh ra không hề kêu khóc như bao đứa trẻ sơ sinh bình thường khác. "Thôi được rồi, không cần cảm ơn, không cần phải lại tạ làm gì, chỉ cần mau chóng đi đầu thai. Nhớ kiếp sau phải mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ, đừng có yêu phải lũ thầy mà, để không gì mang thai mà chết nữa." Thầy Mo lắc đầu than thở. Ma nữ nghe ông nói vậy, hai tay cô ghì chặt hơn đứa nhỏ quái gở trong tay, rồi bỗng dưng khóc sống lên: "Mẹ con tôi không hối hận. Tôi nguyện vì đứa nhỏ này mà chịu khổ cực, có thống khổ đến mấy tôi cũng chịu được." Thầy Mo giáo huấn trong bất lực: "Cô đúng là, sao phải ngu ngốc như vậy chứ? Người cùng với thầy ma đã định là không thể ở bên nhau, cùng nhau nên duyên là chống lại quy luật trời đất. Cô mang thai đứa con của thầy ma, Người như cô có thể bình yên sinh nó ra mà vẫn sống được hay sao? Diêm Vương không chấp nhận cô, ông trời cũng sẽ trừng phạt cô. Vốn dĩ không thể sinh ra một đứa trẻ có vận mệnh vượt khỏi luân hồi được. Đến tận lúc này rồi mà cô vẫn còn chấp mê, vẫn chưa thể ngộ ra được hay sao? Tôi nguyện ý chấp nhận. Ma nữ cúi đầu nói, sau đó vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ. Cử chỉ âu yếm, ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Từ lúc sinh ra không thấy đứa nhỏ lì lợm đó khóc, chỉ nghe nó cười lên từng tràng ghê rợn. Đây có phải là sự khác biệt giữa một đứa trẻ người và một đứa trẻ ma hay không? Nếu thật như vậy thì kinh khủng quá. Tới giờ rồi, mau mau dẫn nhập luân hồi, không nên chậm trễ thêm nữa. Thầy Mo phất tay ra hiệu cho ma nữ mau rời đi, vì ông biết hiện tại có nói thêm cái gì cũng hoàn toàn vô dụng. Ma nữ cảm ơn ông lần nữa, trước khi bị một quần sáng trắng bao phủ lên khắp thân xác rồi biến mất đi. Ước chừng hồn ma đã được ánh sáng dẫn nhập vào hoàng tuyền rồi. Mau ra đây đi, đừng lấp ló đằng đó nữa. Sau khi ma nữ rời đi, thầy Mo đột nhiên nói lớn, tựa hồ như đã phát hiện ra chúng tôi rồi. Tôi và Mỹ Kỳ nhìn nhau, cứ tưởng đã ẩn thân rất kỹ, hóa ra đã bị ông ta phát hiện ra từ lâu. Đã bảo cả hai mau mau xuống núi rồi mà, sao lại đi theo tôi? Nhìn biểu cảm của thầy Mo, dường như không tức giận, chỉ muốn hỏi chúng tôi tại sao không trở về. Tôi nhanh chóng quỳ xuống, xin ông làm ơn chữa cho tôi. Mỹ Kỳ cũng quỳ xuống, khẩn xin tha thiết. Thầy Mo lắc đầu, không phải là tôi không muốn cứu, mà tôi thực sự cứu không nổi. Làm được gì tôi cũng đã làm tất cả cho cậu rồi. Cậu hồi phục được như thế này, nói thật đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Cứ như người bình thường, không chết thì cả đời cũng không ra khỏi giường được. Cậu nên cảm thấy may mắn đi, và cố gắng sống cho thật tốt quãng đời sau này. Tôi thật sự không thể giúp thêm được gì nữa. Cậu có đi theo tôi tới cùng trời cuối đất đi nữa cũng vô ích thôi. Thầy Mo định rời đi, nhưng Mỹ Kỳ đứng lên ngăn ông ta lại, như muốn khẳng định với thầy Mo rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thầy Mo, ông nhất định phải nghĩ cách cứu anh Hổ. Ông cứ đưa ra một cái giá đi, hay là một điều kiện gì đó cũng được, chỉ cần giúp anh Hổ trở lại như trước, thứ gì tôi cũng đồng ý với ông. Thầy Mo bây giờ mới tức giận, xua tay nói, thay vì tiền bạc vật chất hay những điều kiện nhảm nhí, trước tiên cho tôi một lý do xem, tại sao tôi phải cứu cậu. Vì anh Hổ là con trai của Kỳ Lân, chỉ có anh ấy mới cứu được âm dương giới, thoát khỏi đại họa sắp tới. Ông nhất định phải cứu anh ấy. Mấy Kỳ buộc miệng để lộ ra bí mật về thân phận của tôi. Ông thầy có hơi chau mày, con trai của Kỳ Lân sao? Thầy Mo quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu, không thể nào. Lúc tôi băng bó cho cậu ta, sao không thấy vết bất Kỳ Lân chứ? Ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, rõ ràng đang nghi tôi và Mỹ Kỳ muốn giở trò lừa phỉnh ông để ông tìm cách giúp tôi hồi phục. Mỹ Kỳ hối thúc tôi, anh Hổ à, hình xăm Kỳ Lân đâu, cho thầy Mo xem đi. Tôi khó xử nhìn thầy Mo, tôi không chứng minh được. Anh Hổ, sao vậy? Mỹ Kỳ trợn mắt nhìn tôi, lại nhìn thầy Mo xấu hổ không biết nói gì, cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Thôi, không cần chứng minh làm gì đâu. Cậu có là con trai Kỳ Lân thật hay không thì sự thật cũng không thay đổi. Tôi cũng không thể chữa khỏi cho cậu, nhưng có một nơi có lẽ sẽ tìm được phương thuốc. Thật sao? Đó là nơi nào vậy? Tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Thầy Mo chỉ về phía bên kia ngọn núi. Ở đằng đó có một lăng mộ rất lớn. Đó là nơi xuất binh của quân Âm. Cậu có biết đó là mộ của ai hay không? Tôi lắc đầu. Tam Thanh đạo nhân, cậu đã từng nghe qua hay chưa? Tôi không khỏi kinh ngạc khi nghe nói ngọn núi lớn này là nơi an táng của ba vị đạo nhân Tam Thanh. Ông thầy Mo này không lừa tôi chứ? Sao có thể trùng hợp như vậy được? Vị Tam Thanh đạo nhân chính là chủ nhân của Đồng Thánh Kiếm. Tôi làm sao mà không biết ba vị ấy? Nhưng lăng mộ này có âm binh canh giữ, muốn vào phải có chìa khóa mở cửa. Bên trong rất có thể sẽ tìm ra cách tự tu luyện để khôi phục lại thân thể của cậu. Thầy Mo chỉ vào Mỹ Kỳ. Sư phụ của cô có chìa khóa mở cửa, bởi vì ông ta thuộc dòng dõi Tam Thanh đệ tử. Sư phụ của Mỹ Kỳ sao? Ông ấy bế quan tu luyện vẫn chưa ra ngoài. Điều này có thể có lợi, cũng đồng thời có hại cho tôi. Nếu như ông ta không mang theo chìa khóa bên mình, thì tôi vẫn còn có hy vọng. Tôi từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết về Tam Thanh đạo nhân. Thanh kiếm đồng xu tôi may mắn có được cũng là do ba vị ấy đúc mà thành. Ngay cả hình xăm hỏa kỳ lân trên lưng tôi cũng có một mảnh linh hồn của Tam Thanh trong đó. Có vẻ như duyên phận giữa tôi và ba vị này không nhỏ. Trong lăng mộ rất có thể sẽ tìm được nhiều thứ tốt. Nhưng vào được lăng mộ chắc chắn không đơn giản. Điều cần nhất bây giờ là phải nghĩ xem làm thế nào có được chìa khóa. Sư phụ của Mỹ Kỳ không biết sẽ xuất quan lúc nào, không biết có chìa khóa ở chỗ ông ta hay không. Nơi đó có âm binh canh giữ, muốn vào được bên trong chắc chắn không dễ dàng gì. Nếu phải đợi thì không biết phải đợi đến khi nào. Không, tôi phải tìm cách ép ông ta ra ngoài. Thầy Mo thấy tôi cứ đứng suy tư, như không muốn dây dưa với chúng tôi thêm nữa. Cách tôi đã chỉ cho cậu rồi. Kết quả ra sao còn tùy vào vận mệnh của cậu. Chờ đã, tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông. Chuyện gì nữa? Thầy Mo hỏi với giọng có chút nóng nảy, vì đã bị chúng tôi làm phiền suốt đêm nên ông khó chịu cũng phải thôi. Vừa rồi tôi nghe ông nói ma nữ mang thai đối với thầy ma. Bộ trên này có thầy ma hay sao? Ừ, đúng là có thầy ma, nhưng không cần phải sợ. Thầy Mo à, bọn thầy ma chẳng phải sẽ cắn người hút máu hay sao? Sao lại không sợ chứ? Những thầy ma đó sẽ không lộn xộn, cũng không dám lộn xộn. Chỉ cần các người không kích động, không giao du với bọn chúng, không làm gì quá đáng, thì tôi đảm bảo chúng sẽ không làm tổn thương đến ai cả. Nói xong, thầy Mo vội vã bỏ đi, như sợ chúng tôi sẽ dây dưa hỏi tới nữa. Mặc kệ tôi và Mỹ Kỳ đứng bơ vơ giữa nghĩa trang hoang vắng. Thầy ma bình thường căn bản không thể nảy sinh chuyện chăn gối với con người bình thường, huống gì đến chuyện mang thai sinh con. Chỉ có một khả năng là thầy ma trong ngọn núi này là Linh Thi. Theo như lời thầy Mo tiết lộ thì Linh Thi chắc chắn không chỉ có một con. Đây hẳn là bí mật mà ông ta cứ do dự mãi không dám kể ra. Và cả bí mật trong ngọn núi này nữa. Vừa rồi ông ta còn nói quân Âm đều tự lăng mộ Tam Thanh mà ra. Nhiệm vụ của quân Âm dường như được sinh ra là để canh giữ ngọn núi này. Ông ấy còn nhắc nhở, dặn chúng tôi không được va chạm đến những quân Âm đó, vì ông ta dám chắc âm binh sẽ không tổn hại ai. Sau chuỗi lại tất cả, có thể phỏng đoán được trong ngọn núi này có một nhóm linh thi, và họ giống hệt như con người. Để ngăn không cho chúng làm hại con người, Tam Thanh đạo nhân đã tạo ra quân đoàn binh lính âm nhằm trấn áp linh thi, không để chúng thoát ra ngoài gây tổn hại đến chúng sinh. Thầy Mo bảo chúng tôi không nên tin và tiếp xúc với trưởng làng cũng như dân làng ở trên núi. Vậy thì những người này rất có thể là linh thi. Có vậy nên ông trưởng làng mới muốn lợi dụng chúng tôi, bảo chúng tôi tìm giết những binh lính âm đó nhằm giải thoát cho bọn họ. Linh Thì giống chị ăn thay ma và xác chết. Hai người vừa rồi bị thầy Mo đuổi đi, chắc hẳn cũng là Linh Thì đào bới khu nghĩa trang để tìm kiếm xác chết. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên thấy choáng váng, ngã lăn ra đất. Cơn đau đầu lại kéo đến như búa bổ. Anh Hậu à, sao vậy? Mỹ Kỳ nhanh chóng đỡ tôi lên. Tôi ôm đầu nói, dây thần kinh của tôi đều bị tổn thương nặng. Chỉ cần suy nghĩ nhiều, thần kinh căng thẳng thì đầu sẽ rất đau. Đã biết đau rồi thì đừng có nghĩ nữa. Không được, đã là người thì làm sao tránh suy nghĩ được chứ. Còn rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Tôi không muốn sống tàn phế ở đây, không muốn cả đời uổng phí. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, đau như thế này thì có là gì. Cơn đau đến mấy rồi cũng sẽ qua. Tôi nhất định phải hồi phục, phải trở lại như trước đây. Mỹ Kỳ lẩm bẩm, sống cả đời đây sao? Có gì không được chứ. Hả? Cô nói gì? À, không có gì. Anh đỡ đau chưa? Tôi đỡ anh đứng lên, mau về nghỉ ngơi thôi. Về tới nhà tôi ngã ngay xuống giường, ngủ ly bì vì cơn đau đầu khủng khiếp. Không biết ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi tôi. Cậu chủ ơi, tìm được cậu rồi. Tôi cố cử động mi mắt, nhưng nhìn xung quanh không một bóng người. Ai đó? Tôi hỏi nhưng không ai đáp lời. Bẵng đi một lúc, giọng nói kia lại truyền đến. Là tôi đi cậu chủ, tôi đang ở trong gương. Mà gương là cô sao? Tôi dụi dụi mắt tìm khắp nơi. Trong căn nhà nhỏ tồi tàn này thì tìm đâu ra gương. Tôi đột nhiên tỉnh lại vì nghe thấy tiếng của ma gương. Nhưng nhìn quanh ngôi nhà tồi tàn thì không thấy tấm gương nào cả. Ở đây không có, nhưng ở chỗ Mỹ Kỳ chắc chắn sẽ có. Tôi vội vã ra khỏi phòng, bộ đến nỗi cả dép cũng không mang, chạy sang gõ cửa phòng Mỹ Kỳ. Cô ngáp ngắn ngáp dài hỏi, anh qua đây làm gì? Mới sáng sớm mà, không để cho người ta ngủ sao? Nè, cô có cơn sôi hay không? Mỹ Kỳ ngáp một cái. Đêm qua không có được ngủ nhiều khiến cho hai mắt cô thâm quầng rồi. Mới sáng sớm anh tìm cơn sôi làm gì? Giọng nói của ma gương lại vang lên. Cậu chủ à, tôi ở đây. Ở đây. Hả? Ai nói vậy? Mỹ Kỳ giật mình nhìn quanh. Ngoài tôi và cô ấy ra, làm gì có ai khác trong nhà này? Cậu chủ, tôi ở đây, trong nhà vệ sinh. Tôi đi theo giọng nói, phát hiện ra một chiếc gương trang điểm nhỏ. Khuôn mặt phản chiếu trong gương không phải tôi, mà là một cô gái rất quen thuộc. Bạn Cường, là cô thật sao? Cậu chủ, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Mỹ Kỳ giật mình hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Tôi chưa trả lời Mỹ Kỳ mà quay qua hỏi ma gương, sao cô tìm được tới đây vậy? Tôi đã tìm kiếm khắp các mặt gương, tìm tới mấy mươi ngàn tấm gương vẫn không thấy bóng cậu phản chiếu trong đó. Cho tới hôm qua, tình cờ phát hiện ra được luồng năng lượng dương cực đại của Hỏa Kỳ Lân thông qua chiếc gương này. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng cũng tìm thấy được cậu rồi. Vất vả cho cô quá, ra ngoài trước đã. Ma gương từ từ chui ra. Một thân người to lớn từ từ ra khỏi chiếc gương nhỏ cầm tay. Chuyện cực kỳ khó tin này, và bộ dạng tái nhợt chẳng khác gì mấy con ma trong phim kinh dị, khiến cho Mỹ Kỳ kinh hãi vô cùng. Mất khoảng một phút, ma gương mới trèo ra khỏi gương hoàn toàn. Vì ma lực chưa thể hồi phục, có lẽ cũng vì tấm gương quá nhỏ mà thân thể cô ấy vốn cao hơn chúng tôi rất nhiều. Ma gương hiện tại chỉ là một mảnh linh hồn còn sót lại, cũng chỉ yếu ớt như các hồn ma thông thường mà thôi. Quả thật rất tốt. Ma lực so với khi trước đúng là khác xa một trời một vực. Ước chừng rất khó lấy lại được sức mạnh như trước đây. Nhưng vì cô ấy vốn dĩ là ma gương nên khả năng di chuyển trong gương cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mọi người tìm xong thế nào rồi? Tôi vội hỏi, bởi đây là điều tôi quan tâm nhất. Tôi hy vọng có thể nghe ma gương nói rằng gã Trọc và những người khác đều ổn, đã trở về tiệm xăm an toàn. Nhưng câu trả lời thì hoàn toàn ngược lại. Tiệm xăm bây giờ không còn ai nữa. Có một tên giống hệt như cậu đã đến tiệm, cùng với người phụ nữ tự xưng là mẹ cậu hôm trước đó. Cũng may tôi đã sớm nhận ra bọn họ đều là giả, nên đã kịp gói ghém hết những thứ quan trọng đem giấu vào trong gương. Chờ ngày tìm gặp được cậu rồi sẽ giao hết cho cậu. Tôi vui mừng không xiết vì thứ lấy ra được từ trong gương là những cuốn bí thuật tôi liều mạng mang về từ đỉnh Yên Tử. Có cả tấm huy chương đồng mà Linh Thi Vương đã trao cho tôi năm đó. Thẻ ngân hàng và chứng minh thư cũng được mang đến đầy đủ. Ơn trời, những thứ này đối với tôi rất quan trọng. Thật tuyệt vì không để rơi vào tay hai mẹ con kia. Chưa nói đến chuyện gì lớn lao, nếu như tên giả mạo có được chứng minh thư của tôi, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để thay thế tôi hay sao? Có được thẻ ngân hàng thì bao nhiêu tiền tiết kiệm, chịu khó chịu nhục để cứu ông nội cũng bay biến hết. Và quan trọng nhất là mấy cuốn âm thuật bí mật này, nếu như để tên giả mạo học được thì coi như kết thúc luôn rồi còn gì. Lần này ma gương đã cuốn tôi một bàn thua. Nếu không, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện đó làm cho tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều. Cô nói không còn ai ở tiệm xăm là sao? Ông Lùng đâu rồi? Ma gương thở dài, vẻ mặt ủ rũ không đáp. Ông Lùng có chuyện gì rồi phải không? Nói cho tôi biết đi. Ông Lùng sao rồi? Ông Lùng thảm lắm. Bị tên áo đen nhốt vào trong kết giới ma quái, ngày ngày chịu tra tấn khổ sở đó. Lại là cái tên áo đen đó. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ những người khác đều không an toàn quay về, mà ngay cả ông Lùng cũng phải chịu cảnh thống khổ tới như vậy. Tôi đấm mạnh vào cánh cửa trong vô thức, vì không thể kìm nén nổi cơn tức giận. Không được, tôi phải nhanh chóng hồi phục thân thể này. Phải sớm quay về tiệm xăm cứu ông Lùng. Rơi vào tay bọn áo đen, sống không bằng chết. Trễ ngày nào, ông Lùng càng khó sống ngày đó. Nhưng chỉ một cú đấm vào song cửa thôi đã khiến cho tay tôi đau tê dại. Sức lực so với trước đây còn thua cả một người bình thường. Tôi phải tìm cách ép sư phụ của Mỹ Kỳ ra ngoài trước thời hạn. Ma gương dường như rất đau khổ khi nhìn thấy tôi thành ra bộ dạng như thế này. Nhưng cô ấy tin rằng tôi sẽ nhanh chóng hồi phục. Vì con trai của Kỳ Lân được ông trời lựa chọn, không một ai có thể thay thế được. Tuy tên giả mạo kia giống hệt như tôi, nhưng không thể phủ nhận vẫn có nhiều điểm khác biệt. Nếu như hắn ta không có tên áo đen bảo vệ thì có lẽ sớm đã bị tôi tiêu diệt từ lâu rồi. Hy vọng duy nhất hiện tại là lăng mộ Tam Thanh Đạo Nhân. Nhưng chìa khóa để vào cổng lăng mộ đang ở chỗ sư phụ của Mỹ Kỳ. Ông già đó đã quen với cuộc sống ẩn dật. Ngay ngày mai tôi phải tìm cách lôi cho bằng được ông ta ra ngoài. Khi mặt trời lên, hai chúng tôi chỉ ăn qua loa hai củ khoai lang. Sau đó tôi bắt đầu bàn bạc với Mỹ Kỳ về việc phải làm sao thì sư phụ cô ấy mới chịu ra ngoài trước thời hạn. Bàn bạc một hồi, tôi quyết định sẽ dò hỏi trước. Nếu ông ấy không muốn ra mặt thì chúng tôi mới tính cách khác. Mỹ Kỳ đưa tôi tới trước một hang động. Hình dáng cửa hang rất kỳ lạ, giống như một vòng xoay bát quái. Tôi để ý thấy ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua hang động một nửa, nửa còn lại tối om, trông rất thần bí. Cô gọi lớn, sư phụ! Không nghe tiếng vọng đáp lời. Mỹ Kỳ gọi thêm 2-3 lần nữa. Sư phụ à, con có chuyện muốn hỏi. ngươi ra ngoài một lát được không ạ? Lúc này trong sơn động có tiếng người hét lớn. Để đi. Mấy kỳ nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Xem ra cách này không được rồi. Sư phụ cô có đặc biệt thích thứ gì không? Hình như là rất thích ăn ngon á. Ăn ngon sao? Vậy thích ăn nhất là món gì? Cô có biết không? Gà nướng. Đúng rồi, là gà nướng đó. Nhắc tới chị không biết, nghĩ tới mà thèm muốn chết à. Nhắc tới gà nướng vô tình khiến tôi nhớ đến tiểu hồ ly. Không biết con bé bây giờ sống chết thế nào rồi. Nếu ông ta đã thích gà tới như vậy thì làm gà, nướng gà thơm đến nỗi ở ngọn núi bên kia ngửi thấy cũng phải khóc thét. Tôi không tin là không dụ được ông ta ra ngoài. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không có gà, cũng đâu có đi săn được. Mỹ Kỳ lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Nói cũng phải, có thể dễ dàng kiếm được đồ ăn ngon như vậy thì chúng tôi cũng không phải sống khổ cực tới mức này. Thành thật mà nói, không phải tôi không săn được, chỉ là những con vật ở vùng núi này rất kỳ lạ, không bao giờ sai chân lỡ bước mắt vào bẫy một lần nào hết. Không phải tai nghệ của tôi cụ bắp đâu, là do chúng nó, con nào con nấy như có linh tính vậy, tránh được bẫy của tôi rất dễ dàng. Không dính bẫy thì tôi cũng đành chịu thôi, vì hiện tại tôi đi bộ còn khó khăn vất vả, lấy đâu ra sức mà leo lên núi, trèo lên cây cao đuổi bắt bọn chúng chứ. Tôi chợt nhớ tới ma gương. Tuy ma lực không còn như lúc trước, nhưng đi bắt chim trĩ, thỏ rừng hay gì đó chắc hẳn không có vấn đề gì, đúng không? Nhưng bây giờ là ban ngày, ma gương yếu như vậy, chỉ có thể đợi tới lúc đêm xuống mới ra ngoài được. Đợi đến nửa đêm, khi những con thú hoang xuất hiện, chúng tôi sẽ gọi ma gương ra, nhờ cô ấy giúp chúng tôi đi săn một ít thú rừng về tẩm ướp. Sau đó đến trước hang động nướng lên, quạt cho mùi thơm bay vào trong, thơm nức mũi ông già đó. Tôi không tin không dụ được ông ta ra. Ma gương dù sao cũng từng là một trong thập ác, nhưng ma lực hiện tại thật sự yếu ớt tới nỗi một con vật cũng không bắt được. Căn bản là thú vật đều mang sự sống bên trong, đặc biệt nhất chính là gà, vì gà là con vật mang nhiều dương khí nhất. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người dùng máu gà trong các nghi thức trừ tà, vì máu gà có năng lượng dương đặc biệt, có khả năng lấn át, làm hao tổn đi âm khí, nên mới khiến cho tà ma khiếp sợ mà tránh xa. Động vật có nhận thức rất rõ ràng về âm và dương, khả năng này thì hầu như loài nào cũng có. Ví dụ như chó, mèo, khỉ và các loài động vật có linh tính khác, tất cả đều có thể cảm nhận và rất nhạy cảm với trường khí âm dương xuất hiện xung quanh chúng tôi. Nếu như có thứ gì đó bẩn thỉu, chó sẽ lập tức sủa nhặn lên xua đuổi. Thế cho nên, những khi thấy chó đột ngột nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, cứ sủa to lên không ngừng, không làm sao bảo nó thôi đi được, thì rất có thể nơi đó đang có thứ bẩn thỉu ẩn nấp, hoặc có vong hồn vừa đi ngang qua, còn gọi là chó sủa ma. Tất nhiên các loài động vật khác cũng có nhận thức y như vậy, nên ma gương với ma lực còn thua một vong hồn bình thường, căn bản không thể bắt nổi con vật sống nào. Sau một tiếng đồng hồ vồ vập khắp nơi, con gì cũng không bắt được, chứ đừng nói đến thứ khó như gà rừng. Tôi và Mỹ Kỳ cũng vật lộn với chúng nó cả đêm mà không bắt được gì. Ở một ngọn núi lớn như vậy mà hai người và một con ma, không ai bắt nổi một con gì để đưa lên bàn ăn, thì đúng là chuyện hoang đường. Nói ra chẳng ai tin, nhưng đó là thật đó. Bọn thú rừng trên này đều như thành tinh hết rồi. Ma gương đã nản, mà chúng tôi còn nản hơn. Bây giờ chỉ có thể tìm cách khác. Không bắt được thì phải tìm ra món gì đó để trao đổi với dân làng. Và người sở hữu nhiều thứ có giá trị nhất, cũng như được dân làng kính sợ nhất, không ai khác ngoài ông thầy Mo. Liệu có thể dùng một hình xăm sinh tử để đổi lấy thứ tôi muốn hay không? Vì với thầy Mo thì tiền bạc và những món vật hầu như chẳng có giá trị gì. ông ta dường như cũng rất dị ứng khi nói đến những thứ đó. Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn xuống đôi tay của mình. Tôi nhắm mắt lại, đại não bắt đầu chuyển động. Nhưng càng nghĩ nhiều thì đầu óc càng ù ù đau nhức. Tôi ngồi chồm hổm trên đất, hai tay ôm cứng lấy đầu, nghiến răng nghiến lợi chịu đau, cố nghĩ xem liệu có cách nào giúp tôi cưỡng chế cơ thể để có thể tạm thời sử dụng được kim sâm hay không. Có cách rồi. Tôi đứng bật dậy. Bí Kỳ hỏi tôi có cách gì. Tôi chỉ về phía ma gương, khẩn thiết nói: Cô phải giúp tôi mới được. Giúp cậu như thế nào? Tôi đã cố gắng lắm rồi, thật sự không bắt được thú rừng trên núi đâu. Không, không cần bắt nữa. Cô nhập cho tôi đi. Chỉ cần nhập cho tôi thôi, sau đó làm theo những gì tôi chỉ dẫn. Ý cậu là sao? Tôi nhập vào cậu làm sao được chứ? Sẽ tổn hại đến dương khí, tổn hại đến thân thể lắm đó. Bây giờ cậu yếu ớt như thế này, làm sao mà chịu nổi? Tôi biết, nhưng mà chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Tôi cần sử dụng được kim sâm, mà sức tôi thì không thể. Chứ còn cách này nữa thôi, cô thử nhập cho tôi đi. Ma gương bất đắc dĩ tiến về phía trước, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, vỗ mạnh ba cái. Chỉ trong vòng vài giây, toàn thân tôi bỗng dưng tê liệt, hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cơ thể mình nữa. Cơ thể lúc này như đã bị điều khiển bởi một lực vô hình nào đó. Cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang bị nhốt trong chính cơ thể của mình. Cậu chủ, tôi phải làm gì bây giờ? Ma gương bước đi như hẳn trên mặt đất. Tôi hiện tại không còn cảm giác đau gì nữa. Thân thể hoàn toàn bị ma gương khống chế. Đây là cảm giác bị ma nhập thân sao? Thật sự rất khác so với vạn biến thần ma, khiến toàn thân tôi đau đớn, phải mất một lúc sau mới tạm thời trấn tĩnh được. Ma gương tuy không thể nghe được tiếng tôi nói, nhưng có thể thông qua nhận thức hiểu được trong đầu tôi đang nghĩ gì. Về những hình xăm sinh tử, chỉ cần trong đầu tôi nghĩ đến hình nào, tôi tin ma gương có thể dựa vào cơ thể thực hiện thay tôi được. Vì cơ thể và đôi tai đều có trí nhớ riêng của nó. Từ nhỏ ông nội đã rất nghiêm túc. Mỗi một mẫu xăm, dù đơn giản hay nhỏ bé, tôi cũng đều phải thực hiện không biết bao nhiêu lần cho tới khi thành thạo. Vì vậy cơ thể chắc chắn sẽ xăm được theo ý muốn của tôi. Hy vọng là như vậy. Vì tôi cũng chỉ còn cách này nữa thôi. Ma gương xăm theo cơ thể và tâm tưởng của tôi. Có thể sẽ không cho ra một mẫu xăm tinh tế và đẹp mắt, nhưng chắc chắn cũng không tệ. Được rồi, đi gặp thầy Mo thôi. Tiếng tôi nói vang lên trong đầu, dẫn dắt Ma gương cùng với Mỹ Kỳ tìm tới chỗ ông thầy Mo. Mỹ Kỳ vẫn còn đang sững sờ, không biết phải nói gì. Phải mất rất lâu sau cô ấy mới hoàn hồn. Thật không ngờ tôi lại dám mạo hiểm để ma nhập thân. Chúng tôi dừng lại trước căn nhà nơi thầy Mo đang cư ngụ. Căn nhà khá lớn, không chỉ lớn còn có chút xa hoa hơn hẳn những ngôi nhà lân cận. Đây có vẻ là khu đất và căn nhà tốt nhất trong núi. Chắc chắn rồi, vì ở đây ông thầy Mo vốn rất có tiếng nói và được dân làng hết mực kính sợ. Lúc đến nơi đã 11 giờ tối rồi. Chúng tôi gõ cửa mấy lần. Nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của tôi, ông ta sửng sốt kêu lên: Cậu ta bị làm sao vậy? Sao lại bị ma nhập thân thế này? Mỹ Kỳ giải thích đó là do tôi tự nguyện, khiến cho ông thầy Mo sửng sốt, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy bất mãn. Ông ta mắng tôi bộ hết trò chơi rồi hay sao, mà dám chơi đùa với cả ma tà, bộ muốn chết hay sao? Tôi đâu có muốn chết, nhưng tôi không còn cách nào khác. Hơn nữa tôi rất tin tưởng ma gương. Tôi hỏi: Ông đã từng nghe nói về hình xăm sinh tử chưa? Cái này cũng từng nghe nói tới. Tác dụng của hình xăm ma quái biến ảo vô cùng. nhưng chỉ nghe nói vậy thôi, chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Tôi là truyền nhân duy nhất còn sót lại của thuật song sinh tử. Thầy Mo không khỏi kinh ngạc. Cậu là thợ song sinh tử thật sao? Thật. Tôi sẽ xăm cho ông một bàn tay hoa đà, với điều kiện ông phải giúp tôi trao đổi một số thứ với dân làng. Tôi thẳng thắn đề nghị. Thấy thầy Mo lưỡng lự, tôi trấn an. Ông không phải lo, tôi có thể xăm cho ông trước. Nếu sau khi xăm xong, hiệu quả của hình xăm bàn tay hoa đà không cho ông khả năng của một thần y, ông cảm thấy không xứng đáng, tôi thề sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở ông một điều. Nếu như đánh giá của ông không dựa trên lương tâm và sự thật, thì hình xăm cũng sẽ mất tác dụng. Ông thấy thế nào? Nghe tôi nói tới đây, thầy Mò vẫn nhăn trán do dự. Nếu có thể thử trước thì lại là chuyện khác. Lỡ không hiệu quả, ông ta cũng không lỗ lã gì. Như tôi đã nói, tôi là truyền nhân cuối cùng và duy nhất của thuật song sinh tử. Nếu nhầm bỏ lỡ lần này, đảm bảo sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Một ma y sư như ông không theo đuổi tiền tài vật chất cũng đúng thôi, vì của cải cũng chỉ là vật ngoại thân. Nhưng y thuật từ bàn tay hoa đà thì tôi nghĩ ông không nên bỏ lỡ đâu. Tôi cố gắng dụ dỗ ông ta từng chút một. Đương nhiên hình xăm của tôi cũng thật sự thần diệu chứ, không phải chỉ là những loại huyễn thuật chuyên dùng miệng lưỡi để lừa gạt người khác. Hoa đà là ai, ông thầy Mo chắc hẳn biết rõ hơn tôi. Nhưng hình xăm sinh tử thì ông mới chỉ nghe qua lời đồn đại. Không biết hình xăm bàn tay hoa đà mà tôi nói có tác dụng gì, thần diệu đến mức nào. Tác dụng của hình xăm ma quái rất là đa dạng. Dù có nghe nói đến nhiều như thế nào đi nữa, có rất ít người thực sự hiểu biết sâu sắc về thợ xăm sinh tử. Về những người đã trải nghiệm, từng được xăm sinh tử, hiếm có người đủ mạnh mẽ vượt qua các âm tà, sống được tới khi đem trải nghiệm của bản thân kể ra ngoài. Nên thầy Mo đắn đo là phải. Cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Được, nếu hiệu quả được như những gì cậu nói, tôi chắc chắn sẽ trả cho cậu cái giá tương xứng. Tôi vui mừng không xiết, vì kim xăm cùng với mực xăm đều đã được ma gương kịp thời đem tới đầy đủ. Nhưng ngoài những thứ căn bản như kim và mực, còn có một thứ cực kỳ quan trọng nữa. Đó chính là hồn ma phù hợp để dung hòa vào mực xăm. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, tôi ước gì lão thọ phát có thể mang đến và cười khà khà ra giá cho tôi như mọi lần. Nhưng tôi biết hiện tại sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào cả. Mọi thứ tôi đều phải tự mình làm lấy. Tôi hỏi Mi Kỳ. Ở trên ngọn núi này, nghĩa trang hung ác nhất nằm ở đâu? Thế nào là nghĩa trang hung ác nhất? Nơi nào chôn cất những người chết bất đắc kỳ tử, như tự tử, tai nạn chẳng hạn. À có, tôi nghe dân làng kể có một chỗ chôn xác chết giống như anh nói đó. Nghe nói rất là ghê rợn. Khi đi qua vào ban đêm, thường xuyên nghe thấy tiếng phụ nữ hát, rồi tiếng trẻ con khóc thê thảm lắm. Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức bảo Mỹ Kỳ dẫn đường đến chỗ nghĩa trang đó. Các bọn chỉ kịp đem theo bên mình sợi dây đỏ, lá bùa vàng, thanh kiếm gỗ đào, tấm gương bát quái, cùng với các loại pháp cụ linh tinh khác đã lôi được từ trong chiếc trương phủ đầy bụi, nằm im lìm dưới gầm giường của sư phụ Mỹ Kỳ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi đến nghĩa trang mà Mỹ Kỳ đã nhắc đến. Giống như những gì cô ấy từng nghe nói, gió thổi qua các khu mộ bia nhấp nhô siêu vẹo, phát ra những thứ âm thanh giống như tiếng ai oán của ma nữ, tiếng của những người đàn ông nức nở thì thầm và tiếng trẻ con oe oe khóc. Tất cả hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh kinh dị, khiến cho da đầu tôi rần rần tê dại lên. Gió đêm xâm nhập vào thân thể lạnh lẽo, buốt giá thấu tâm can. Ma gương cũng là ma, hiển nhiên có thể cảm nhận được luồng ma khí của đồng loại, dễ dàng ngửi ra được khu vực nào bộc phát ra ma khí lớn nhất. Tôi bảo cô ấy chọn cho tôi thứ nào hung tợn nhất chỗ này. Không có hàng mà lão thọ phát cung cấp, tôi chỉ có thể tự mình thăm dò. Ma gương điều khiển cơ thể tôi, đưa theo Mỹ Kỳ đi vòng ra phía sau nghĩa trang. Trong bóng tối, mơ hồ hiện lên một tấm bia mộ được dựng lên sơ sài, siêu vẹo. Bên trên khắc những ký tự không rõ ràng, không nhìn ra được là khắc những gì. Khi chạm vào bia gỗ liền chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, chảy đổ xuống như máu. Quan tài chôn lộ thiên, để lộ ra một phần nắp quan tài dính trong đất, bị che khuất mất một nửa về phía mặt trăng tối, không thể nhìn thấy được bên trong. Mà gương cảnh giác nói với tôi, việc mộ này là ác nhất đó. Mỹ Kỳ sợ hãi, siết chặt thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại giữ chặt lá bùa. Một lúc sau, quả nhiên có luồng gió âm hàn từ dưới mộ cuồn cuộn thổi lên. Một bóng đen không ngừng xoay tròn, cùng lúc với ma chướng và tà mị không ngừng đổi đất nhô lên, như có vô số bóng ma xông tới, chém liên tiếp về phía chúng tôi. Ở đây chắc hẳn có nhiều hơn một con ma, nhưng oan hồn ở ngôi mộ quỷ quái này quá hung dữ. Các vong linh vừa sáp lại gần đều tránh ra xa khỏi ngôi mộ, không có vong nào dám bén mảng tới tranh giành thức ăn với oán hồn kia nữa. Cẩn thận, thứ đó đang đến. Ma cương căng thẳng thông báo. Mỹ Kỳ sợ hãi co người lại, vung kiếm gỗ đào lung tung vào khoảng không mờ mịt, đương nhiên là không đánh trúng thứ gì cả. Ma gương nhanh chóng kéo Mỹ Kỳ tránh khỏi móng vuốt và hàm răng mở to của thứ quái quỷ kia. Thứ đó lập tức hóa thành một luồng gió thổi tạt sau lưng, quấn cuộn quanh tôi. Dường như cơn cuồng phong kỳ quái đó rất thích máu thịt người sống, cứ há to miệng cắn về phía cổ tôi. Ma gương không thể đánh trả, chỉ có thể giữ chặt hàm của ác ma, ngăn không cho nó cắn trúng cổ của tôi. Nhưng con ác ma đè chặt lên trên người tôi, mạnh mẽ đến nỗi tôi không cách gì trụ bỏ nó xuống được. Ma gương đang trong thân thể tôi, không thể phát huy nhiều ma lực. Hơn nữa đây không phải là trong gương, không đúng môi trường nên kỹ năng cũng không thể phát huy. Ma gương hỏi tôi có nên tạm ngưng để ma nhập thân hay không. Tôi cự tuyệt trong đầu, vì thân thể tôi bây giờ không như trước, sẽ không thể chịu nổi nếu như cứ để ma nhập thân lặp đi lặp lại. Tôi vội hét lên, Mỹ Kỳ, kiếm cô đào đâu, mau chém thứ đó đi. Mỹ Kỳ lập tức có phản ứng. Lúc đầu cô ấy vô cùng sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến tôi, cô cuối cùng có thể thu hết can đảm, siết chặt thanh kiếm gỗ đào, chém về phía tên ác ma. Tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng xoẹt vô cùng dứt khoát. Bàn tay ác linh kia thật không ngờ đã dễ dàng bị kiếm chặt đứt đi. Tiếp sau đó là những âm thanh tanh tách, toàn thân ác linh tóe lửa, đau đớn hét lên. Nó điên cuồng nhảy ra khỏi lưng tôi, tức giận xông về phía Mỹ Kỳ, rống lên một tiếng. Nhanh như chớp, ác ma túm lấy cổ cô ấy nhấc bổng lên cao. Mỹ Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, bàn tay ác ma siết chặt đến nỗi gần như bẻ gãy cổ Mỹ Kỳ. Tuy trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng trong lúc cận kề cái chết, cô vẫn cố thu hết sức tàn, đập mạnh lá bùa vàng trong tay lên trán tên ác ma. Một tiếng nổ vang, tà linh như bị điện giật, lập tức bị đánh bật ra. Bùa vàng nổ tung bắn ra vô số tia lửa. Tà linh kêu thét trong tuyệt vọng, sau đó bò lê lết trên mặt đất, bộ dạng thê thảm vô cùng. Thật không ngờ lá bùa trộm được của sư phụ Mỹ Kỳ lại có uy lực mạnh mẽ tới như vậy. Những lá bùa vàng thông thường không thể có tác dụng khủng khiếp tới mức này. Chưa kể Mỹ Kỳ còn không có chút pháp lực nào, thì làm sao bùa có sức công phá lớn như vậy được. Điều này thật kỳ lạ. Mà gương trong thân thể tôi, một chân dẫm lên tên ác linh, toàn thân vặn vẹo mà hét lớn, sợi dây đỏ đâu, trói nó lại mau lên. Mỹ Kỳ ôm cổ ho khan mấy tiếng, nắm chặt sợi dây đỏ trong tay, đuổi tới. Thật không ngờ dây đỏ vô cùng mạnh mẽ, không chỉ trói ác linh mà các hồn ma xung quanh cũng bị bó lại thành một quả bóng. Tôi nắm lấy dải bùa vàng, quấn cuộn quả bóng bên trong, bóp mạnh một cái, biến tất cả ác ma thành một quả cầu giấy, sau đó cẩn thận nhét vào trong ống tre thu ma, giống như cách lão Thổ Phát vẫn làm. Nhưng tôi cũng lần đầu làm việc này nên mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Ác ma bên trong điên cuồng giãy giụa, mãi một lúc sau mới bắt đầu kiệt sức. Tôi bảo ma gương cố gắng giữ nắp thật chặt, đẩy ác ma vào trong, không để nó có cơ hội chui ra. Ở trong ống tre tan ra cùng mực xăm ma quái hòa làm một. Ngay khi ác ma chết đi, những hồn ma khác cũng bắt đầu di chuyển. Tất cả chúng từ những nắm đất đứng lên, hình bóng tối đen siêu vẹo nghiêng ngả như say rượu. Với sức lực hiện tại, tôi và ma gương không thể đối phó được nhiều ma quỷ như vậy. Tôi vội hét lên: "Chạy mau!" Ma gương nhanh chóng kéo theo Mỹ Kỳ cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn thấy đám yêu ma sắp đuổi tới, ma gương chắp hai ngón tay kết thành ma chú, trong miệng lầm rầm: "Ma gương biến ảo, ma pháp thoát ly, biến." Một con đường trùng điệp bỗng hiện ra ngay trước mắt. Bên cạnh xuất hiện thêm một ngã rẽ, giống hệt như hình bóng phản chiếu con đường mà chúng tôi đang chạy trốn. Ma gương kéo Mỹ Kỳ trốn vào trong bụi cỏ. Tấm gương tỏa ra ma khí, tựa như sương mù lãng đãng, tạm thời ẩn giấu đi sinh khí con người. Trong khi đám yêu ma bị ma gương dùng huyễn thuật đánh lừa thị giác, vẫn đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo ảo ảnh của chúng tôi phía bên kia con đường, thì ma gương nói: "Một chút huyễn chú này sẽ không tồn tại được bao lâu, chúng tôi phải nhanh chóng rời đi." Cô vội vàng kéo Mỹ Kỳ bỏ chạy một mạch về nhà. Về đến nơi, tôi lập tức rửa sạch vết thương bị ác ma cắn. Vết thương bị cắn trúng trên tay khá sâu, nhưng không quá nghiêm trọng. Lúc này lấy mực xăm ra xem kỹ hơn, chắc chắn ác ma kia vẫn chưa được luyện hóa xong. Ống tre cầm vẫn khá nặng tay, độ lệch màu của mực xăm vẫn còn khá lớn so với mức tôi cần cho hình xăm bằng tay hoa đà. Hồn ma tôi tự bắt được đương nhiên không thể so sánh với ác hồn được luyện chế từ chỗ lão Thọ Phát. Âm thuật của lão ấy không đơn giản chỉ là bắt đại một hồn ma nào đó, bỏ nó vào trong ống tre, sau đó để mặc cho ống tre thu ma tự luyện hóa giống như tôi. Riêng bí thuật của lão ấy, tôi không phải đệ tử truyền nhân nên không thể nào biết được. Trong điều kiện hiện tại, sức tôi chỉ có hạn, bắt được đã may mắn lắm rồi. Chỉ có thể nhốt nó vào trong ống tre cùng với mực xăm ma quái thôi, không làm gì được. Mực xăm tuy không giống như khi trước, không đáp ứng được với nhu cầu, nhưng phiên phiến một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Tôi tin thầy Mo sẽ gánh được hình xăm sinh tử lần này, nên căn bản không có quá nhiều lo lắng về hệ lụy về sau. Nghỉ ngơi một chút, cả hai mới sang ông lão thầy Mo gõ cửa lần nữa. Tôi lắc lắc ống tre trong tay thông báo: "Giờ thì xong được rồi." Đến lúc này rồi mà thầy Mo vẫn nhìn tôi, rồi lại nhìn ống tre mà nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Sau khi trấn an ông ta vài câu, tôi muốn bắt tay vào xăm ngay, vì ma nhập thân dù sao cũng không nên để quá lâu. Đâu chỉ ông ta lo lắng, tôi cũng lo lắng tới đổ mồ hôi hột, vì người thực hiện không phải là tôi mà là ma gương. Cầu trời khẩn Phật, mong sao không xảy ra bất trắc gì. Bàn tay hoa đà, hay còn gọi là thánh thủ hoa đà, đương nhiên phải xăm từ trên xuống dưới cánh tay rồi. Không cần xăm kín hết, chỉ xăm nửa cánh tay thôi là được. Tuy cũng là âm văn, nhưng hình xăm có màu sắc sặc sỡ, nhìn chung khá tốt đẹp. Không giống như những hình xăm âm khác, đa số đều tối và u ám. Tôi bảo thầy Mo đặt tay lên bàn, duỗi thẳng cánh tay ra. Tôi cầm kim xăm, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thật chậm rãi. Những mũi kim đầu, cảm giác kim di trên da thịt như đi trên băng mỏng. đường nét tạo ra cũng không được hoàn hảo như tôi mong muốn. Về sau khi đã quen tay thì đường nét cũng ổn định hơn. Mặc dù thành quả hiển nhiên không hoàn mỹ như khi tôi tự xăm, nhưng cũng có thể coi là hoàn thành. Sau 3 tiếng mới đi nét xong, mất 1 tiếng nữa mới hoàn thành bước lên màu. Màu sắc tuy không được như mong đợi, không lên chính xác cho lắm nhưng cũng tạm được. Cuối cùng thì thánh thủ hoa đà cũng đã hoàn thành. Cậu xong mà sao cứ như thợ mới học việc vậy? Tôi không trả lời ông ta, chỉ nói: ông thử bắt mạch cho tôi thử xem. Nhìn vẻ mặt sững sờ của ông thầy Mo, chỉ trong 3 giây, có lẽ ông ta đã nắm bắt hết tình trạng thể chất của tôi hiện giờ. Tốc độ nhanh như thế, không nhờ thánh thủ hoa đà của tôi chứ còn gì nữa. Chỉ mới là bắt đầu, điều khiển còn chưa thành thục, về sau sẽ ổn thôi, không cần phải hoảng hốt đâu. Mẫu này cũng là âm văn, không phải không có tác dụng phụ gì, nhưng đây là bàn tay của hoa đà thánh y, tận dụng ma mẫu làm phương tiện cứu đời. Chỉ cần ông giữ lòng thánh thiện, bàn tay không lợi dụng y thuật để làm việc ác, nếu không sẽ bị chặt tay. Đây là tác dụng phụ của thánh thủ hoa đà. Thầy Mo nghe xong cũng không có phản ứng gì, bởi vì trước nay ông ta chưa từng nghĩ ác làm ác, cho nên không có gì phải sợ. Chỉ là không hiểu sao trong đầu ông ta đột nhiên hiện lên rất nhiều đơn thuốc. Thầy Mo nhanh chóng lấy giấy viết ra, càng viết càng cao hứng, ngồi cầm cuội viết hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng cũng hoàn thành được vô số bản ghi chép như một cuốn bách khoa y dược với rất nhiều đơn thuốc bí truyền mà ông thầy Mo trước nay chưa từng thấy bao giờ, khiến cho ông rung lên vì phấn khích. Thầy Mo đưa cho chúng tôi một thẻ gỗ, bên trên có khắc một ký tự rất kỳ quái. Ông nói chúng tôi chỉ cần đưa thẻ này cho dân làng thì muốn cái gì bọn họ cũng sẽ đổi cho. Ông trưởng làng cũng không ngoại lệ. Ma gương lúc trở về đã tách ra khỏi cơ thể, khiến tôi lập tức ngã xuống vì kiệt sức. Tôi ngất đi đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy vì mùi thơm điếc mũi. Mấy kỳ đem thẻ gỗ mà ông thầy Mo đưa cho, đi thẳng vào làng, đổi về rất nhiều thức ăn, gà, vịt, cá, rau, thứ gì cũng có. Nướng lên đúng là thơm không chịu nổi, thơm chảy cả nước miếng. Tôi ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến như chết đói, dám chắc sư phụ của Mỹ Kỳ cũng không thể cưỡng nổi. Khi chúng tôi đến trước cửa hang dẫn dụ, chỉ 10 phút sau, một ông già râu trắng từ trong hang bước ra. Trông ông như ông già gần 100 tuổi, áo đạo sĩ bên ngoài đã sờn rách. Sư phụ, con xin lỗi. Ăn xong mới nói đi. Ông già tính chụp lấy con gà, tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay, không để ông ta chạm vào. Thằng nhãi này là ai vậy? Ông hiếp mắt nhìn tôi. Mỹ Kỳ đưa mắt ra hiệu cứ để ông ấy ăn trước đi đã. Ông lập tức chụp lấy con gà, xé ngay một cái chân ra mà nhai nhồm nhằm. Tôi nghe lời Mỹ Kỳ, cứ để ông ta ăn thoải mái. Nào là đầu thỏ, chân gà, chân vịt, thứ nào cũng thơm nức như nhau. Cả làng ngửi thấy đều phải chảy nước miếng. Mỹ Kỳ nhân lúc ông già đang vui, liền ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn nói: Sư phụ à, để con nướng thêm gà cho sư phụ ăn nha. Mà anh Hổ bạn của con á, anh ấy bị kẻ xấu hãm hại, bây giờ mất hết nội lực rồi, tay chân không còn sức được nữa, đầu óc cũng không được suy nghĩ được nhiều. Sư phụ giúp anh ấy được không? Con biết ơn sư phụ lắm lắm mà. Bạn trai sao? Dạ đâu có, không phải đâu sư phụ. Mỹ Kỳ đỏ mặt lắc đầu. Ông già mỉm cười, nhìn hai má đỏ bừng của nữ đệ tử, rồi bước tới, sờ tay sờ chân, nắn cơ xương, lông mày của tôi, làm đi làm lại mấy lần, cuối cùng lắc đầu nói: không cứu được. Mỹ Kỳ nắm lấy cánh tay ông mà cầu xin: Sư phụ, không cứu được nữa thật sao? Không có nổ liều mạng đến yên tử cứu con về, thì con không có sống được tới bây giờ. có thế nào cũng phải nghĩ cách cứu anh ấy chứ. Không được mà. Mỹ Kỳ thẳng thắn đề nghị. Nghe nói sư phụ có chìa khóa vào trong lăng mộ Thâm Thanh, cho con mượn được không? Vào đó biết đâu sẽ có cách. Muốn chìa khóa sao? Được thôi. Thật nghe sư phụ. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ ông ấy dễ dàng trao chìa khóa như vậy. Nhưng ông lại nói, con muốn giúp cậu ta tới như vậy thì sư phụ cũng không hẹp hòi với con. Ta cho con lựa chọn, một là chìa khóa, hai là phá bỏ lời nguyện. Con tự mình chọn lấy một thứ đi. Ông già này chẳng phải đang cố ý để Mỹ Kỳ vào tình huống khó xử hay sao? Cô ấy lặn lội lên tới đây, chịu biết bao nhiêu gian khổ, chỉ vì lời hứa sẽ giúp cô ấy phá bỏ lời nguyện. Vậy mà ông ta lại... Mỹ Kỳ sững sờ, không biết phải lựa chọn như thế nào, cũng không biết phải nói gì. Nhưng rồi cô ấy quyết định chọn chìa khóa. Cả tôi và ông già đều ngạc nhiên. Đối với Mỹ Kỳ, đó là một sự hy sinh vô cùng lớn. Mỹ Kỳ, sao phải chọn chứ? Từ từ rồi cũng có cách khác thôi mà. Không, tôi đã chọn rồi. Cô hít một hơi dài như đã hạ quyết tâm, xòe bàn tay về phía sư phụ. Ông ta nhìn tôi, trầm giọng nói, được rồi, con đã dám hy sinh thì ta cũng cho con được toại nguyện. Này nhóc con à, phụ nữ dám hy sinh vì ngươi, ngoài mẹ ngươi ra thì nhất định phải trân quý, đừng đánh mất. Con có hy sinh gì đâu. Lúc còn trên Yên Tử, anh Hổ đã từng cứu con. Bây giờ trả ơn cũng là việc nên làm mà. Sư phụ đừng nói vậy. Ông già không còn cách nào khác. Vừa rồi ai bảo ông ta để cho con nhóc si tình này chọn chứ. Ông thở dài, lấy từ trong bọc vải cũ sờn ra chiếc chìa khóa dài như con dao, làm bằng đồng, có rất nhiều răng cưa hình cá sấu, hình dáng kỳ quái và khá là nặng, đưa cho Mỹ Kỳ, không quên dặn dò. Con bé này đã nhận lấy rồi, đừng có mà hối hận đó. Mỹ Kỳ gật đầu, cười thật tươi như bày tỏ lòng biết ơn với sư phụ. Ông chỉ về một hướng xa xăm, chỉ ra vị trí của ngôi mộ, nhưng không nói chi tiết. Một lúc sau tôi nhanh chóng cùng Mỹ Kỳ rời đi, theo hướng ông già chỉ, lên đường tìm mộ của đạo sĩ Tam Thanh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của phần 4 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 13 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.